Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, gặp mặt. Buổi sáng, Trương Quế Phương dậy thật sớm làm điểm tâm, ăn điểm tâm xong về sau bọn họ mới xuất phát. Tô Dương lái xe đem hành lý vận chuyển đến trạm tàu điện ngầm. Bởi vì đồ vật quá nhiều, hắn vận 4 lần mới đem tất cả mọi thứ làm đi qua. Thực chủ yếu là đệm chăn so sánh chiếm chỗ. Lớn như vậy một giường chăn bông, cái giường đều không bỏ xuống được. Trực tiếp dùng giường đơn bao lấy. Cái này chăn mền là Trương Quế Phương tự mình cho Tô Tranh làm. Ý nghĩa phi phàm, cho nên vô luận như thế nào đều muốn mang tới trường học đi. Tô Dương giúp đỡ đem tất cả hành lý chuyển đến tàu điện ngầm phía trên. Sau đó đối Trương Quế Phương nói, mẹ, các ngươi một mực ngồi đến trường Hà Đại học chạm chỗ đó. Ta hẳn là sẽ so với các ngươi tới trước. Ta dẫn người đến chạm miệng tiếp các ngươi. Tốt, ngươi trên đường cẩn thận, mở chậm một chút. Trương Quế Phương dặn dò Tô Dương. Tô Dương dự định lái xe đi, bởi vì hắn không thể đem xe ngừng trong nhà. Dạng này không quá an toàn, mà lại cũng quá lãng phí. Nói đi thì nói lại, xe này mặc dù là Lý Phượng Nghi, nhưng hắn thật không có ý định còn trở về. Tô Dương có thể không có chút nào cảm giác đến không có ý tứ. Dùng chính mình nữ nhân đồ vật đó là chuyện đương nhiên. Thực nói đi thì nói lại, nếu như Tô Dương thật đem xe còn trở về, Lý Phượng Nghi nói không chừng còn sẽ tức giận. Nàng cũng không hy vọng nhìn đến Tô Dương khách khí với chính mình. Tô Dương thiếu chính mình càng nhiều nàng liền sẽ càng an tâm. Tàu điện ngầm khởi động, cấp tốc lái rời trạm tàu điện ngầm. Tô Tranh cùng Trương Quế Phương hai người cũng không mang theo tất cả hành lý. Có một bộ phận hành lý đặt ở Tô Dương trên xe. Huống hồ các nàng cũng chỉ là cần chăm sóc một chút, cho nên cũng sẽ không quá mức vất vả. Tô Dương lái xe phía trên đường cao tốc, hắn mắt địa rất rõ ràng, nửa đường không cần đỗ xe, cho nên tuy nhiên đang chạy phương diện tốc độ so ra kém tàu điện ngầm, nhưng tới trước khẳng định là hắn. Tô Dương tốc độ xe mở rất nhanh, ước chừng 1 tiếng rưỡi thì đến trường Hà. Nhưng hắn đánh giá thấp trường Hà thành phố khu giao thông hỗn loạn tình huống. Hơn 10 dặm lộ trình chắn hắn tâm phiền ý loạn. Bày ra kẹt xe loại chuyện này hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Tô Tranh, Trương Quế Phương các nàng đã tới trước. Tô Dương cho Lão Phong bọn họ thông điện thoại. Lúc này đã tiếp vào Tô Tranh cùng Trương Quế Phương. Lão Phong, người trước mang ta mẹ cùng ta muội đi trường học. Trước báo danh lại nói, ta chỗ này kẹt xe, có thể muốn chờ một lúc mới có thể đến. Tô Dương cho gió thổi đũng quần lạnh gọi điện thoại. Biết biết, hắc hắc, nguyên lai Linh Nhi muội tử là trường Hà Đại học cao tài sinh a. Nàng là địa đầu xa, có nàng dẫn đường thuận tiện rất. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Các loại tranh tử đưa tin xong về sau các ngươi thì đi ăn cơm đi. Không cần phải để ý đến ta, ta chỗ này kẹt xe đến kịch liệt, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đến. Ha ha, chúng ta trường Hà giao thông tình huống chính là như vậy. Kẹt xe đến tâm phiền, lão đại người chậm rãi chuyển đi, cứ như vậy, trước treo. Được, Tô Dương lần này là thật bị trường Hà thành phố hỗn loạn tình huống làm sợ. Nguyên bản định tại 9 giờ trước đó đến. Nhưng cuối cùng cứ thế mà kéo tới 10 giờ rưỡi, chờ hắn lái xe tiến vào trường Hà sân trường đại học lúc. Tâm lý cuối cùng là thở phào, Tô Dương lại cho Lão Phong gọi điện thoại, hỏi thăm cụ thể địa điểm về sau liền đem xe ngừng đến dừng xe bên đường vị phía trên. Sau đó xuống xe đi bộ đi qua, Tô Tranh bọn người đều đã ở trường học trong nhà ăn ngồi xuống. Lão Phong là cái lắm lời. Muội tử dài a di ngắn, không bao lâu thì cùng Tô Tranh cùng Trương Quế Phương quen thuộc. Lão Hạ, Lão Bạch, cô nàng ba cái cũng thỉnh thoảng nói vài lời trêu chọc một chút Lão Phong. Lấy phát triển bầu không khí, mọi người lần thứ nhất gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút câu nệ. Khẩn trương nhất không ai qua được Thủy Linh Nhi, ngồi tại bên cạnh bàn thời điểm, nàng tay nhỏ nắm lấy váy, thân thể ngồi đến đoan đoan chính chính, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, một mực chờ đến Tô Dương đến thời điểm, thoáng có chút ngột ngạt cục diện mới bị mở ra. Nha, nhân vật chính đến, Lão Phong nhìn đến Tô Dương, lập tức phất tay chào hỏi, Lão Đại, bên này, Tô Dương đi qua, mang trên mặt mỉm cười, thật cùng trong trò chơi giống như đúc, không, so trong trò chơi còn đẹp trai, cô nàng trên mặt nở rộ nụ cười, cười phá lệ rực rỡ, cô nàng thật tên gọi là Hứa Oánh. Tuy nhiên so ra kém Linh Nhi cùng Tô Tranh mỹ mạo, nhưng cũng là tiểu mỹ nữ, Lão Phong như thế miệng lưỡi trơn tru người, chắc chắn sẽ không tìm xấu quỷ làm bạn gái. Tô ca ca, Thủy Linh Nhi nhìn thấy Tô Dương, lập tức hưng phấn mà theo trên chỗ ngồi đứng dậy, ở vào loại trường hợp này phía dưới, nàng sớm đã mất đi lòng người, cho nên vừa mở miệng thì hô lên một cái không hợp thời xưng hô. Tại cái này âm thanh, Tô ca ca hô ra miệng về sau, Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch bọn người sửng sốt, thì liền Trương Quế Phương cùng Tô Tranh đều là hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Gọi cũng quá dính đi. Tô Dương ngược lại là không có cảm thấy cái gì, trên mặt hắn thủy chung mang theo mỉm cười, thoải mái đi qua, hắn mặc trên người rất mộc mạc. Chỉ là màu trắng áo thun cùng quần dài màu trắng cùng màu trắng giày cứng cách ăn mặc. Như thế đi qua thời điểm, thủy chung cho người ta một loại thân cùng khí tức, không có chút nào giá đỡ, rất dễ dàng khiến người ta thân cận. Thủy Linh Nhi tại nhìn thấy Tô Dương về sau, treo lấy một trái tim rốt cục ổn định lại. Mọi người tốt a, Tô Dương cười đi qua. Thân thủ đem đứng đấy Thủy Linh Nhi ôm đến trong ngực, còn dùng tay tại nàng tỉ mỉ tước trên vai thơm vỗ vỗ. Sau đó ôm nàng đi hướng gió thổi đũng quần lạnh một đoàn người. Thủy Linh Nhi thật như là Tô Dương nói tới như thế xuyên qua phấn hồng sắc lụa trắng váy. Nàng dáng người vô cùng tốt, bộ dáng đáng yêu, rất dễ dàng chọc người thương yêu. Trương Quế Phương lần đầu gặp về sau, Xác thực thích vô cùng cái này đáng yêu đơn thuần nữ hài. Chỉ là nàng một mực rất không minh bạch, cô gái này tựa hồ rất sợ hãi chính mình, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không dám nhìn tới. Hiện tại nàng minh bạch, khó trách nàng sẽ biết sợ hội thẹn thùng. Cảm tình là Tô Dương bạn gái a. Tô Dương thân mật địa ôm Thủy Linh Nhi, đi đến gió thổi đũng quần lạnh bên người, thân thủ cùng đối phương tay vỗ một cái, vừa cười vừa nói, Lão Phong, lần thứ nhất gặp mặt, cảm giác cũng rất đẹp trai a. Cô nàng khuếch đại từ a, ta còn tưởng rằng thật hơi có lỗi với người xem đây. Lão Phong nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc mà nói, cùng Lão Đại so tuy nhiên có chút khoảng cách, nhưng mình cũng coi là soái ca một cái. Điểm này ta vẫn là sẽ không khiêm tốn. Cực phẩm cô nàng cười nói, Lão Đại, A Phong hắn ra mặt đặc biệt dày, người tốt nhất chớ khen hắn, không phải vậy hắn hội đắc ý vong hình. Tô Dương cười nói, ta một nói với chỉ lời nói thật, tiểu ánh tử cũng là tiểu mỹ nữ một cái a. Lão Phong đây coi như là phân châu cắm ở hoa tươi phía trên. Nghe lời này, tất cả mọi người cười ha ha lên, gió thổi đũng quần lạnh u oán nói, Lão Đại, ngươi vừa mới khen ta tới. Tô Dương cười nói, ngươi là soái ca, nhưng cùng tiểu oánh tử so ra còn kém nhiều. Ngươi phúc khí này tuyệt đối tám đời tu luyện tới. Gió thổi đũng quần lạnh nghe vậy, nhất thời hồng quang đầy mặt, rất là đắc ý mà nói, đúng thế. Vận khí ta tuy nhiên một mực không phải rất tốt, nhưng có thể có được óng ánh tử yêu ái đó là ta mười đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lão Bạch thở dài nói, các ngươi thì đừng ở chỗ này vung thức ăn cho chó. Ta cùng lão hạ đều vẫn còn độc thân hán đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?